Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ba cái nam sủng, 3, chương 05, ba cái nam sủng, 3, chỉ thấy hai gã thiếu niên một trước một sau chuyển qua bình phong đi ra. Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái, cũng không khỏi âm thầm khen ngợi, hảo một bộ túi da, đi ở phía trước một ít thiếu niên màu da trắng nõn. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mật mật hai hàng lông mi hạ, một đôi hoa đào mắt ẩn tình đưa tình, xem liếc mắt một cái đều sẽ nịch tễ ở bên trong. Đạm phấn cánh môi càng hơn ba tháng bay tán loạn hoa đào. So với nữ tử còn kiều diễm vài phần, hắn mặc nhất kiện cởi áo bác mang hoa sắc trường bào. Vạt áo hơi hơi rộng mở, lộ ra phấn màu trắng ngực, lộ ra vài phần ái muội không kềm chế được mị hoặc hơi thở. Giống chỉ khai bình khổng tước, mà một khác danh thiếu niên tắc có góc cạnh rõ ràng hình dáng. Thiển nâu trong mắt thoáng hiện lợi hại hàn mũi nhọn, giống một phen bộc lộ tài năng bảo kiếm, nhưng là vừa không mất thiếu niên thanh tú anh tuấn, màu xanh nhạt trường bào phụ trợ cho hắn thân hình gầy yếu cao thẳng. Hắn vừa tiến đến liền ôm hai tay đứng ở một bên. Thần sắc hết sức đạm mạc, tựa hồ cũng không có hứng thú liếc nhìn nàng một cái. Này phong cách dị thường khác xa hai người cùng nhau xuất hiện. Họa phong không phải bình thường quái dị, tiểu quai quai, nhiều sao, kia khổng tước thiếu niên vừa thấy nàng liền cười đến so với mật còn ngọt hơn ngấy. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất ở trong mắt hắn, nàng chính là toàn bộ thế giới. Tán gái cao thủ, Trọng Quỳ hạ định luận, thấy hắn không coi ai ra gì hướng nàng, liền kết luận người này nhất định chính là cái kia tối chịu nàng, sủng ái mạch công tử. Không hảo, ở hắn đưa tay muốn đem nàng ôm lấy đến phía trước. Trọng Quỳ bỗng nhiên lười biếng mở miệng, người quỳ xuống đến, phong mạch hơi hơi sửng sốt, nhưng nhìn về phía nàng phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết nàng hướng đến đều ngơ ngác ngây ngốc, liền cũng không có nghĩ nhiều, liền y của nàng ý tứ ở nàng bên chân quỳ xuống đến. Tiểu quai quai, vui vẻ sao, bên môi tươi cười như trước tràn đầy sủng nịch, Trọng Quỳ chật một chút đầu, sau đó lắc đầu, không vui, nga, kia muốn như thế nào, của ta tiểu quai quai mới có thể vui vẻ đâu. Phong mạch ôn nhu nói, một đôi hoa đào trong mắt huẩn ba quang liễm diệm ánh sáng nhu hòa. Bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ luân hãm đi, mới 12-13 tuổi thiếu niên, liền như vậy biết nói. Lớn lên còn phải, Trọng Quỳ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì nói. Người đứng lên, phong mạch cười, quả nhiên này nha đầu ngốc thích hắn thích phải chết, không bỏ được làm cho hắn lâu quỳ. Hắn một bên đứng lên, một bên tính toán nói hai câu an ủi lời của nàng. Dù sao vô ly kia tiểu tử bị nàng đuổi đi, về sau trọng phủ bên trong, chỉ có thể là hắn định đoạt. Trước dỗ nàng, chậm rãi cầm quyền lại nói, nhưng mà, hắn mới đứng lên một nửa đâu, liền nghe thấy Trọng Quỳ lười biếng lại nói một câu, đến bên ngoài quỳ đi thôi, lời này vừa nói ra. Phong mạch trên mặt kia lỗ mãng sủng nịch tươi cười nháy mắt cứng đờ. Này nha đầu ngốc nói cái gì, hắn không có nghe sai đi, làm cho hắn, đi bên ngoài quỳ, kia ôm thủ lạnh lùng thiếu niên. Trong mắt cũng bay qua hiện lên một tia kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía Trọng Quỳ, đen thùi đôi mắt dần dần nheo lại, thanh đồng đầu tiên là ngây người một chút, tiện đà trong lòng mừng rỡ, thống khoái vô cùng, tiểu chủ nhân đây là bỗng nhiên thông suốt, rốt cục thấy rõ ràng phong mạch này dối trá âm hiểm tên bộ mặt thật. Mạch công tử, người thất thần làm gì? Không có nghe đến tiểu chủ nhân lời nói sao? Thanh đồng kiềm chế lòng tràn đầy mừng như điên, lạnh lùng nói với phong mạch, tiểu quai quai, phong mạch không cam lòng, sẽ không, này nha đầu ngốc bình thường ngay cả tâm đều hận không thể lấy cho hắn. Làm sao có thể, người bảo ta cái gì? Trọng Quỳ một mặt ngây thơ ngẩng đầu, đôi mắt trung tràn đầy tinh thuần ngây thơ chất phác, chớp chớp, phảng phất cái gì cũng đều không hiểu giống nhau. Hết chương.